Khi em mỉm cười, chương 148, góc truyện audio.com, ván thứ 3, ZGDX vừa vào đã ban Irelia, lúc này dường như phía CK cũng không còn con bài đặc biệt nào, cuối cùng phải chịu thua trận trước sức mạnh của ZGDX. Tỷ số trận đấu lúc này là 2-1, tính cả thời gian nghỉ giải lao thì trận đấu đã kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, đây là lần đầu tiên Đồng Dao tham gia một trận bo 5, mặc dù đã giành chiến thắng ở ván thứ 3, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Bình luận viên A, ván thứ tư sắp được bắt đầu, đối với CK thì đây là ván đấu sinh tử, thắng thì còn cơ hội tiếp tục dẫy dụa thua, vô duyên với trận chung kết rồi còn phải thắp hương cầu nguyện mình giành được vị trí hạng 3 giải mùa hè và ZGDX giành được chức vô địch, như vậy họ sẽ được tham gia S6 với tư cách đội có tổng điểm tích lũy cả năm cao nhất, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy hiện tại các thành viên của ZGDX cũng không quá vui vẻ. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, mặc dù bây giờ CK đã bị họ ép đến vách núi rồi, điều này đúng là rất đáng giận, anh thắng rồi mà còn trưng cái vẻ mặt liệt đó ra, anh muốn người đang sắp phải đối mặt với ván sinh tử như tôi phải làm sao đây hả? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, chế độ bo 5 quả thực là một thử thách về thể lực đối với các tuyển thủ, vì thế tiện đây tôi cũng muốn khuyên mọi người ngày thường đừng nên làm thiếu niên nghiện mạng ôm máy tính, có thời gian thì nên chăm chỉ ra ngoài vận động, nên kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi tăng cường sức khỏe của bản thân. Tôi nhớ là trụ sở của các câu lạc bộ đều có phòng tập gym, mấy cái máy chạy bộ trong đó chắc là đều bám bụi cả rồi chứ gì. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, khi hai bình luận viên tung hứng với nhau, ván đấu thứ tư bắt đầu, lúc ngồi vào vị trí Đồng Dao phát hiện những tấm bảng cổ vũ của khán giả phía dưới đã không còn được giơ cao như lúc đầu nữa, có lẽ giờ đây ai nấy cũng đều mỏi tay đau họng hết cả rồi, không nhịn được mà cảm thán một câu, chiến đấu trong thời gian dài đúng là hành hạ người mà, rồi chậm rãi đeo tai nghe lên. Lượt ban đầu tiên đương nhiên chính là Irelia của vận may đến, nói dễ nghe thì tôn trọng đội bạn, còn thực tế biết Irelia của cậu đỉnh rồi, biết cậu luyện kỹ rồi, cơ mà tôi đây ứ muốn thấy nó nữa. Cảm ơn. Khi Đồng Dao đang tìm Irelia trong danh sách tướng để ban, Lục Tư Thành ở bên cạnh bẻ cổ tay, sau khi Đồng Dao cấm xong Irelia, đối phương cũng cấm đi Syndra của cô, Lục Tư Thành nghĩ nghĩ rồi đột nhiên hời hợt nói. Tay hơi đau, Đồng Dao lập tức buông chuột nhìn anh, Tiểu Bàn ở bên cạnh giải thích, ý của Thành ca là trận này 4 ván được rồi, mọi người giữ vững tinh thần đánh nhanh thắng nhanh, đừng có dây dưa sang ván thứ 5 nữa. Minh Thần, đối phương ban Rumble rồi, Na chắc sẽ được thả ra, có muốn lấy không? Na của lão Miêu cũng khá ổn, thấy lúc đấu tập như Lai thần trưởng của cậu 1.4. Đồng Dao, tiếng lóng của mấy anh sao mà lắm thế? Minh Thần, Đồng Dao lấy gì? Lissandra thì sao, ván trước bị Lissandra của người ta hành bầm dập, em không ngứa ngáy à? Ván này em cũng có thể hành lại cậu ta SML, hay là em muốn cầm LeBlanc? LeBlanc được thả kìa. Lục Tư Thành, sợ bị ghi âm lại rồi đưa lên mục trích lời trận sau, rồi lại bị nói là chủ quan khinh địch, thế nên hay là chúng ta tạo vài cái ám hiệu để người khác không nghe được đi. Lão ca, mục trích lời trận sau chắc chắn sẽ là một album của chúng ta rồi. Đồng Dao cười một tiếng đang định nói gì đó, nhưng mà lúc này Minh Thần đứng sau lưng họ đã bùng. Góc truyện audio.com, nổ rồi, tập tài liệu trong tay bốp bốp bốp đập từ chỗ lão Miêu đến chỗ Tiểu Bàn. Sao mấy đứa lại nhảy lắm thế? Nghiêm túc ban và pick cho tôi nhanh lên, tất cả im miệng hết, mọi người, chỉ có mình lão Miêu ấm ức nói, ông đây không nói câu nào cũng bị ăn đánh, ông đây không hề nói một câu nào, cũng bị ăn đánh, bị Minh Thần bùng nổ lấy luôn Pentakill, mọi người không ai dám tiếp tục nói nhảm mà nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng quay về với việc ban và pick lao nhau thảo luận, cuối cùng, đội hình chính thức như sau. ZGDX, Na, Hecarim, Lissandra, EZ, Therese. CK, Maokai, Precursor, Twisted Fate, Silver, Bat, Đồng Dao khịt khịt mũi hô lên bị gài rồi. Sao anh bảo em lấy Lissandra để hành SML đối phương cơ mà. Người ta lôi ra Twisted Fate rồi kìa, lại khắc chế em rồi. Minh Thần, hì hì, cậu ta dùng Twisted Fate không tốt lắm đâu, đừng sợ thật đó. Đồng Dao, thật cái quỷ gì, toàn lừa đảo. Ván đấu chính thức bắt đầu. Giai đoạn đi đường vẫn như bình thường, ngay cả bình luận viên cũng chẳng thể tìm ra chuyện để nói, dứt khoát ngồi tán phét với nhau, thỉnh thoảng sẽ thêm vào một hai câu. Lissandra đi lên trao đổi kỹ năng, Twisted Fate lùi về A, xông lên rất kịch liệt nhưng không có ai phải hy sinh cả. Khi hai bình luận viên rảnh đến mức hận không thể bàn luôn xem tối nay ăn gì, Dương Thần cuối cùng cũng không dọn quái rừng nữa, bắt đầu hành động, chạy đến đường trên định ganh Na của lão Miêu, Na nhanh nhẹn chạy thoát, lúc này Hecarim của lão ca đuổi đến nơi, móng ngựa đạp nát hầm của Ricochet chạy thẳng lên mặt Dương Thần. Cùng lúc đó Na không lui về nữa, quay ngược trở lại, Đồng Dao ở đường giữa cũng vừa dọn xong lính đã đi qua con cua sông hướng lên đường trên, nếu Đồng Dao đến nơi, cả đường trên lẫn đi rừng đều sẽ phải nằm xuống, Dương Thần Ganh thất bại và vận may đến bị dồn ép không còn cách nào khác buộc cả hai đều phải sử dụng tốc biến. Đồng Dao thấy bọn họ chạy cũng không đuổi theo, tìm đại một bụi cỏ để nấp về nhà. Lúc này một đợt lính đường trên cũng đã đẩy vào trụ, nếu vận may đến muốn ăn đợt lính này, vậy thì bắt buộc sẽ phải dùng nốt phép bổ trợ còn lại là dịch chuyển, còn nếu bỏ không ăn, vậy thì cậu ta sẽ mất lượng kinh nghiệm từ đợt lính này, và sẽ luôn bị lão Miêu đè đường không ngóc lên được. Nói cách khác đây là một màn mở đầu rất tốt, ZGDX không mất gì mà vẫn ép được hai phép bổ trợ của CK, không có tốc biến, thì có thể tạm an tâm Dương Thần sẽ không ganh được trong thời gian ngắn tới và vận may đến cũng sẽ không dịch chuyển chi viện được. Lục Tư Thành, được đó, cứ như thế thì anh sẽ rất thoải mái. Đồng Dao, đang đấu mà nói đen tối gì đó. Lục Tư Thành, anh chỉ đang nói chuyện một cách rất bình thường thôi mà. Đồng Dao, vậy chỉ có thể trách anh có vẻ mặt lưu manh, nói gì cũng như đang giở trò lưu manh, khi không nói chuyện thì như đang âm mưu giở trò lưu manh. Lục Tư Thành, Đồng Dao nói nhảm với Lục Tư Thành, nhưng đồng thời cũng mở bảng thống kê của hai đội ra xem, tính chỉ số farm lính và kinh nghiệm của Twisted Fate, hoàn toàn không dám lơ là cảnh giác cứ tính như vậy, thanh kinh nghiệm của cô đã qua cấp 5, lên được hơn 3/4, cô ping ra hiệu cho hai đường trên dưới. Twisted Fate sắp lên cấp 6 rồi, mọi người cẩn thận. Một khi Twisted Fate lên được cấp 6, chiêu cuối sẽ tự có kỹ năng dịch chuyển, thông thường thì lần bay đầu tiên của Twisted Fate là vô cùng quan trọng, 8 phút 11 giây Twisted Fate lên. Góc truyện audio.com, cấp 6, bay thẳng xuống đường dưới, vừa chạm đất lập tức tốc biến tung bài vàng, phối hợp với hỗ trợ bát và Ricochet của Giản Dương đã chờ sẵn từ trước, liên hoàn khống chế giữ lại hỗ trợ tiểu bàn, bùng nổ lấy được First Blood của ván đấu này. Sau 8 phút cuối cùng cũng có mạng đầu tiên, toàn thể khán giả vỗ tay hoan hô. Mà lúc này, Đồng Dao cùng lúc chạy lên đường trên, khi Twisted Fate ở đường dưới lấy được mạng của hỗ trợ, thì cô cũng phối hợp với lão Miêu, đoạt được mạng của vận may đến hiện tại vẫn chưa quá đỉnh. Lấy được mạng của cậu ta cũng tương đối khó khăn, suýt chút nữa đã bị vận may đến nhốt trong trụ ăn ngược lại, Đồng Dao vất vả sử dụng tốc biến, thoát thân với một tia máu cuối cùng. Không bỏ vốn thì không có lãi. Đối phương ganh được tiểu bàn cũng phải dùng rất nhiều kỹ năng, hỗ trợ đổi đường trên, pha này dịch chuyển của vận may đến vẫn chưa hồi được mà còn thua thiệt lính, nghĩ kỹ thì hình như CK chịu thiệt nhiều hơn. Đồng Dao tính thầm trong lòng, tiếp tục bình tĩnh thi đấu. Phút 17, CK lại một lần nữa mở giao tranh, 5 người bắt được đường trên lão Miêu, vốn định giết xong cậu ta nhanh chóng đẩy trụ, nhưng bởi vì bản thân băng trụ, năng lượng của lão Miêu đủ rồi thì đúng lúc biến thành Na khổng lồ, một bạt tai ném 3 người của bọn họ vào sát trụ, Hồ Điệp đang sống sờ sờ ăn phải mấy phát sát thương của trụ cũng phải cáo biệt trần thế. Cùng lúc đó Đồng Dao, Lục Tư Thành và Tiểu Bàn đuổi đến nơi, tránh được chiêu cuối của bát, lại hạ được đường giữa Tiểu Hoa và hỗ trợ lão Vương, chỉ còn lại một mình Dương Thần đào hầm chạy thoát được. Tỷ số điểm hạ gục lúc này là 4-2, ZGDX dẫn trước 2 mạng, lại bởi vì CK liên tiếp mở giao tranh nên dẫn tới việc thua lính, chênh lệch kinh tế đã sắp đến con số 2.500 vàng. Bình luận viên A, xem ra, mặc dù CK là đội luôn tìm cơ hội chủ động tấn công, nhưng khả năng kiểm soát trận đấu lại không bằng ZGDX. Nói thật, CK đã lấy Silver với Maokai rồi, dưới tình huống giai đoạn đầu cũng không quá vượt trội thì tôi thấy đánh như vậy là quá vội vàng. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, đúng là như vậy, pha vừa rồi năng lượng của Na đã sắp đủ để chuyển sang dạng Na khổng lồ thì phải nên rút lui ngay, không thể nói đến cũng đến rồi, thôi thì thử giết một phen xem sao mà miễn cưỡng đánh tiếp được. Khi bình luận viên còn đang bàn luận, dường như CK cũng nhận ra xông lên mù quáng như vậy là không khoa học, không tiếp tục chủ động tấn công nữa, định sẽ tập trung ăn điểm bù kinh nghiệm, nhưng lúc này, ZGDX đã có lượng chênh lệch kinh tế không tồi trong tay, đương nhiên sẽ không để bọn họ được như ý nguyện, lập tức kéo lên phản công. 25 phút 30 giây, ZGDX đi lấy con rồng nguyên tố thứ hai là con rồng đất, CK thấy vậy, hai người đẩy trụ một đường giữa của ZGDX, ba người kéo ra ăn Baron, Twisted Fate đẩy xong trụ một đường giữa lập tức bay đến Baron, mà lúc này tổ ba người đường trên, Jungle AD của ZGDX thấy động tác của bọn họ, ngay lập tức bỏ rồng đất di chuyển về Baron. Ngay khi đến hang Baron, lão Miêu biến thành Na khổng lồ như Lai Thần Trưởng hất văng Dương Thần, Lục Tư Thành tiến lên dùng tất cả kỹ năng xử xong cậu ta, lúc này Baron chỉ còn lại 1/3 máu. Thấy đi rừng đã bị hạ gục, CK hơi do dự, nhưng ngay khoảnh khắc do dự chớp nhoáng đó, Lissandra của Đồng Dao đã kịp đuổi đến nơi gia nhập chiến trường, tiếp tục chặn đường lui của Twisted Fate. Góc truyện audio.com, đang có ý định chạy trốn, rồi một pha bùng nổ lấy luôn mạng cậu ta. Nguồn sát thương duy nhất còn lại là Silver chạy trốn dưới sự bảo vệ của Maokai, ZGDX thuận lợi lấy được Baron. Giờ này phút này, khắp nhà thi đấu sôi trào trong tiếng hò hét hoan hô. Trên các nền tảng livestream trận đấu, một loạt GG không ngừng xuất hiện trên màn hình, trên TA3 cũng lập tức nhảy ra các loại bài viết. Pha trao đổi mục tiêu này CK làm rất tốt nhưng mà đạo cao một thước ma cao một trượng. ZGDX vẫn rất mạnh, nhìn sự phối hợp này đi. Nhìn CK và ZGDX hôm nay, nhìn YQCB đánh hồng tiễn tơi bời, khiến tôi đột nhiên có cảm giác S6 năm nay hình như có thể đấu được với người Hàn. ZGDX vô địch, sự phối hợp này, ông đây trợn mắt há hốc mồm từ nãy đến giờ luôn. Mà lúc này tại hiện trường, trong bầu không khí sôi trào, giọng nói kích động của bình luận viên A vẫn kích động lấn át hết đa số mọi người. Đây là sự phối hợp của đội hàng đầu nè. Dù là CK đường giữa chuyển sang Baron, hay là ZGDX chia ra cướp tài nguyên. Vô cùng đặc sắc, thật sự rất phấn khích. Ai nói năm nay LPL không ổn, tôi thì thấy quá ổn luôn nhé. Đóng ngoặc vuông, diễn biến tiếp theo của ván đấu, CK cố gắng chống cự, vào phút thứ 40 Dương Thần cướp lại được con Baron đã mất vào tay lão ca lúc trước, liên tiếp đẩy xong dàn trụ ngoài của ZGDX thu gọn khoảng cách 4.500 tiền, miễn cưỡng kéo dài mạng sống. 45 phút 30 giây, trong pha giao tranh rồng ngàn tuổi thực lực giao tranh tổng của hai đội không có quá nhiều chênh lệch, ZGDX 2 đổi 3, mất đi đường trên và hỗ trợ, đổi lấy đường giữa, đường trên và hỗ trợ của đối phương, lại đến thời điểm lão ca và Dương Thần phân cao thấp lần này, lão ca bình tĩnh dùng trừng phạt giành được rồng ngàn tuổi. 50 phút 11 giây, ZGDX cuối cùng cũng tràn vào khu vực nhà chính của CK. 50 phút 28 giây, Maokai của CK dịch chuyển chặn lính vòng ra sau, đồng đội nắm bắt cơ hội đi ra từ bệ đá cổ, hạ gục được song C và Therese hỗ trợ lúc này đã không còn nhiều máu của ZGDX, còn lại na đường trên và đi rừng Hecarim, CK phản công đẩy thẳng vào đường giữa. 50 phút 30 giây, CK rút lui không kịp, ZGDX cũng không cho họ cơ hội để thở, lúc này na còn thiếu một chút năng lượng nữa là sẽ chuyển dạng, mà CK rõ ràng là đang tính toán tìm đường lui. Không thể để bọn họ chạy thoát được, khán giả trợn mắt há mồm, chỉ thấy Lissandra đường giữa của đồng giao tốc biến dùng E mở giao tranh, chia cắt hàng sau của địch, cắt Silver của AD hồ điệp còn lại chút máu tàn, lúc này na đường trên cuối cùng cũng biến dạng, mạnh mẽ lấy một đổi năm quét sạch CK. GG, loại bỏ xong lính, đẩy thẳng vào nhà chính đối phương, phá nát nhà chính, ZGDX không phụ sự kỳ vọng của mọi người bước vào trận chung kết giải mùa hè. Bước được một chân vào cánh cửa chung kết thế giới mùa thứ 6. Tháo tai nghe ra đứng dậy, nghe thấy tiếng hò hét ZGDX cố lên, tâm trạng đồng giao càng thêm dâng trào, cô ném tai nghe đi nhìn xung quanh, sau đó trông thấy đội trưởng nhà cô đang cầm cốc nước lên giả vờ như muốn uống nước để che giấu nụ cười trên khóe miệng. Đầu cô như bị chập điện, đến khi có phản ứng trở lại thì đã chộp lấy cái cốc giấy trong tay anh, kéo khuôn mặt đẹp trai hơi ngạc nhiên do bị cướp mất cốc nước kia lại gần, hôn lên mặt anh một cái. Có máy tính che, ngoại trừ các fan ngồi hơi ở hàng đầu ra thì không ai có thể thấy rõ chuyện đồng giao vừa làm, đột nhiên thấy đồng giao nghiêng người lại gần lục. Góc chuyện audio.com, Tư Thành, bạn fan nữ cầm máy ảnh đứng ở hàng đầu đó chứng kiến hết thảy, hét lên inh ỏi, tay run lên suýt nữa đánh rơi cái máy ảnh DSL mấy vạn tệ. Phía bên này, Lục Tư Thành sờ sờ mặt mình, nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của ai đó, ánh mắt cô lúc này còn sáng hơn cả ánh đèn sân khấu kia, anh không kìm được mà càng thêm vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, khen ngợi. Pha tốc biến mở giao tranh cuối cùng đó, đánh rất hay. Mắt đồng giao híp lại thành hình trăng khuyết, lúc bắt tay, vẻ mặt của mọi người bên CK đều khó tránh khỏi sự hậm hực không vui, nhưng may mà trợ lão Vương cũng thuộc trường phái lạc quan, lão Vương bắt tay với người thuộc trường phái lạc quan khác của ZGDX là Tiểu Bàn, cười nói. Bọn cậu phải cố lên đó, phải vô địch đấy biết chưa? Vô địch đi để còn cầm chắc tấm vé vào S6, bọn tôi cũng sẽ cố gắng giành được hạng 3, chúng ta cùng đến S6, nó lại hợp lý quá luôn. Tiểu Bàn cười ha ha ha. Lục Tư Thành đi phía trước, đồng giao đi phía sau, bắt tay qua loa với Giản Dương xong, hơi nghiêng người nhìn đồng giao ở sau lưng mình, thấy nhóc lùn này không thèm nhìn anh lấy một cái, cúi đầu thoải mái dính chặt móng vuốt vào tay bạn trai cũ. Lục Tư Thành hơi nhíu mày, đồng thời nghe thấy đồng giao cười nói với Dương Thần, tôi đã nói rồi mà, chúng ta sẽ còn bắt tay nhau lần nữa thấy chưa? Trận tranh hạng 3 cố lên nhé, hẹn gặp lại ở S6. Giọng nói thản nhiên, hoàn toàn khác với vẻ nghiến răng nghiến lợi nói gì mà chia tay xong cơ hội bắt tay sẽ nhiều hơn đấy. Trong trận khai mạc giải mùa hè, trong câu cố lên hôm nay, có kèm theo cả sự chúc phúc chân thành. Giản Dương hơi sững người, thấy trong đôi mắt của cô gái trước mặt có ánh sáng rực rỡ như những vì sao. Hiểu được rằng có lẽ người trước mặt mình đã thật sự buông xuống, từ nay về sau sẽ không vì những chuyện từng xảy ra trong quá khứ mà vướng mắc khó chịu nữa, vốn dĩ phải nên vui vẻ mới đúng, nhưng không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên lại trào ra chút gì đó chua xót. Mặc dù như vậy, tuyển thủ đi rừng trẻ tuổi vẫn cười một tiếng, gật gật đầu, hắng giọng khẽ nói. Được, hẹn gặp lại ở S6, một lời đã định. Cách chương.